Liêu Tuyên chào các bạn. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Vũ Cực Thiên Hạ. Xâm nhập mấy trăm trượng, tên đại hán này không có việc gì. Gió đen trong hố sâu vừa rồi chỉ phun ra một hơi thật mạnh, sau đó yếu đi rất nhiều. Dù sao Thâm Uyên ác ma đã chết rồi, nhìn thấy tên đại hán này lông tóc không tổn thương xông vào trong, lại không có ít võ giả trục trịch đi lên xông vào. Trong lúc nhất thời, hơn phân nửa thí luyện giả ở đây bay vào trong hố sâu, trong đó có cả Lâm Minh, không ai chú ý tới hắn. Hắn cứ như thế đi theo đám người vào trong hố sâu này, bay vào trong hố sâu mới có thể nhìn thấy hố sâu này lớn bao nhiêu. Nó có đường kính chừng 3 dặm, có thể dễ dàng dung nạp cả vạn người, mà chiều sâu hố sâu đạt đến 100 dặm. Chiếu vào trong đáy hố, ánh mặt trời vô cùng yếu ớt. Càng vào trong hố sâu, thi khí càng ngày càng dày đặc. Võ giả ở đây cẩn thận, trong lúc nhất thời không ai dám đại ý. Kể cả đệ tử Phiêu Vũ Thần Sơn cũng thế. Tuy bọn họ và Tạo Hóa Thánh Cung thuộc về một phương thế lực, nhưng mà hiển nhiên bọn họ không biết hành động này của Tạo Hóa Thánh Cung. Từ biểu lộ của nữ tử áo xám là có thể nhìn ra, nàng cũng rất kinh ngạc, cũng chần chờ. Trên đường đi xuống, bóng tối càng ngày càng đậm. Mọi người lúc này sắp tiếp cận đáy hố, một tiếng nói âm trầm vang lên. Trâu của các gan xuống rồi sao? Kẻ hèn này, cung kính bồi tiếp ở đây từ lâu rồi. Võ giả ở đây tập trung tinh thần nhìn qua, chủ nhân giọng nói này là tên mập mập của Tạo Hóa Thánh Cung. Hắn đang đứng dưới đáy hố đen kịch, cười lạnh nhìn qua đám thí luyện giả. Một đám hỏa cầu thiêu đốt chiếu sáng đáy hố, chiếu rõ dung mạo dữ tợn của tên mập này. Vốn tên mập này có gương mặt mập mạp vô cùng buồn cười, giờ phút này biến thành ác ma ăn người. Rất nhiều thí luyện giả ở đây lên tinh thần. Tuy bọn họ nhiều người, nhưng ở khu vực ma quỷ như thế cũng không dám có chút khinh thường nào. Thật sự là lớn giọng, ngươi cho rằng ngươi là người có Tạo Hóa Thánh Cung thì có thể đối phó nhiều người như vậy sao? Các ngươi đào hố sâu như vậy là muốn đào mộ cho mình sao? Cái đầm lầy này chính là ngôi mộ tự nhiên, sau khi chết có thể trực tiếp nát ở trong đấy. Mấy tên đệ tử nội của Tu La Lộ cười lạnh, trong lúc nói chuyện lại xếp thành chiến trận để ứng phó khả năng tùy thời xảy ra. Mộ địa, ngươi nói đúng là thú vị đấy, nhưng mà tính sai đối tượng rồi, đây là mộ địa của các ngươi mới đúng. Tới đây đi, lưu mạng các ngươi lại. Tên mập mạp của Tạo Hóa Thánh Cung này đột nhiên hét lên một tiếng điên cuồng, căn bản không giống tiếng hét của người mà là tiếng hét của dã thú gào thét. Sau một khắc, thân thể của hắn bắt đầu có tiếng nổ lớp lớp vang vọng. Một thân thịt mỡ của hắn nhúc nhích mạnh mẽ, gân xanh dài hẹp mà dữ tợn nổi lên, từng cơ bắp nổi lên như sắt thép, thân thể bành trướng. Thánh tộc biến thân à? Trong nội tâm của Lâm Minh hiện ra suy nghĩ này, đây cũng là cảm giác của đa số người ở đây. Trong võ giả thánh tộc, người có huyết mạch ưu tú sẽ có thể biến thân, Tạo Hóa Thánh Tử, đế tử Na Kỵ cũng là như thế. Nhưng mà Lâm Minh nhanh chóng cảm giác được không đúng, mập mạp này biến thân quá mức quỷ dị, huyết nhục toàn thân của hắn bành trướng lên, một cây gai xương từ trong khe hở huyết nhục chui ra ngoài, giống như lời đao và trường mâu dữ tợn dung hợp với nhau, xương cốt của hắn bắt đầu kéo dài ra, thân thể cao lớn 1.5 trượng, còn đang cao hơn. Khí tức của Lâm Minh biết rõ ràng, khí tức này tỏa ra từ trên người của tên mập mạp, mà khí tức này đến từ Hoàng. Hoàng, vì sao lại? Trong mắt Lâm Minh hiện ra nét chấn kinh. Đây tuyệt đối không phải là thánh tộc biến thân bình thường, mà là mượn lực lượng của Hoàng. Những bọc mũ kia không ngừng nhúc nhích, càng ngày càng lớn, cuối cùng lại hoàn toàn vỡ ra. Huyết nhục bay vút lên giống như xúc tua, từ trong bọc mũ lao ra ngoài. Đây là... Ánh mắt của Lâm Minh ngưng tụ, những xúc tua này hắn tuyệt đối không có nhìn nhầm. Đây tuyệt đối là xúc tua của Hoàng. Nhưng mà trên người mập mạp nó bị thu nhỏ vô số lần mà thôi. Hiện tại mập mạp không còn bộ dáng của hắn lúc trước nữa, hắn đã hoàn toàn biến thành một ác ma huyết sắc, thân cao chừng 2 trượng, gai xương dữ tợn, cơ bắp kiên cố như thép, còn có 8 xúc tua vươn ra từ sau lưng. Nhìn thấy mập mạp như vậy, tất cả mọi người bị chấn trụ. Sinh vật trước mắt hoàn toàn không giống người, từ đầu đến đuôi chính là một con ác ma. Đây là lực lượng đến từ hoang. Ta hiểu rồi. Lâm Minh nhớ đến Hữu Nguyên Thiên Tôn mấy ngàn năm trước. Lúc ấy, Lâm Minh gặp Hữu Nguyên Thiên Tôn. Hữu Nguyên Thiên Tôn đã có bộ dáng ác ma, nhưng mà hắn không có xúc tua như hoàng, mà là biến thành cốt nhận sắc bén. Hữu Nguyên Thiên Tôn đoạt xá thâm uyên ác ma, biến thành bộ dáng như thế. Mập mạp trước mắt này hơn phân nửa cũng là như vậy. Trên người của hắn có cắm huyết nhục của hoàng vào. Thâm uyên ác ma có thể bị đoạt xá. Mạnh như Hữu Nguyên Thiên Tôn, sau khi đoạt xá ác ma cũng mất đi bản thân, mà lực lượng của mập mạp này kém Hữu Nguyên Thiên Tôn quá xa. Bảo hắn đoạt xá thâm uyên ác ma chẳng khác gì đưa lương thực cho ác ma cả. Nhưng mà trên người của tên này cắm huyết nhục của hoàng thì khác, bởi vì huyết nhục của hoàng bị tạo hóa thánh hoàng khống chế, chúng có thể tự chủ nghe theo lệnh, cũng không có thôn phệ mập mạp. Thì ra là như thế. Khi hoàng không ngừng cường đại lên, tạo hóa thánh hoàng khống chế hoàng càng ngày càng mạnh. Tạo hóa thánh hoàng có thể phân huyết nhục của hoàng trà dung nhập vào huyết nhục của một ít võ giả cao cấp. Nếu như tạo hóa thánh hoàng đủ cường đại, hắn thậm chí có thể chế tạo ra quân đoàn ác ma. Có thể tưởng tượng những quân đoàn ác ma này sức chiến đấu thập phần khủng bố cỡ nào. Cùng lúc đó bọn họ cũng bị tạo hóa thánh hoàng khống chế tuyệt đối. Bởi vì những người này dung hợp huyết nhục của hoàng, chỉ sợ bằng ý niệm của tạo hóa thánh hoàng cũng có thể khiến bọn họ hại cốt không còn. Nghĩ đến những chuyện này, Lâm Minh càng phát giác, tạo hóa thánh hoàng giả tâm càng lúc càng lớn. Thông qua hoàng, hắn có thể làm được rất nhiều việc. Thẳng đến khi hắn chậm rãi khống chế tam thập tam thiên, đương nhiên tất cả dựa vào điều kiện tiên quyết là đánh bại hồn đế mới được. Đây là quái vật gì? Rất nhiều thí luyện giả nhìn qua mập mạp này, trong nội tâm chột dạ. Khí tức của hoàng là thâm uyên ác ma vô cùng đáng sợ. Khí tức nó mang theo cũng đủ khiến võ giả ở đây hãi hồn khiếp vía. Hắn là thánh tộc biến thân, nhưng mà chúng ta chưa từng gặp qua mà thôi. Có người tự an ủi chính mình, cũng ủng hộ sĩ khí. Nhưng mà thời điểm này, mập mạp cười khạc khạc. Người cảm thấy đây là thánh tộc biến thân sao? Mập mạp trong khi nói chuyện, gân xanh nổi lên như con giun dưới da, dường như nói ra từng chữ một vô cùng khó khăn. Giọng của hắn biến hóa triệt để, trở nên âm trầm tối nghĩa, cải biến thân thể, làm cho giọng nói của hắn cũng biến đổi theo, không phải giọng nói của nhân loại nữa. Mập mạp lúc này thân thể đã năng lượng hóa, toàn bộ lọt vào trong mắt Lâm Minh. Khí huyết của hắn đang tiêu đốt, huyết nhục của hắn ẩn ẩn đang thôn phệ tế bào của hắn. Nếu như hắn tiếp tục duy trì biến thân, hắn sẽ chết. Xem ra loại biến thân này có hạn chế cực lớn, sử dụng một lần sẽ hao tổn thọ nguyên, cũng ảnh hưởng đến cảnh giới tương lai, thậm chí vô cùng có khả năng bị hoang thôn phệ. Lâm Minh cảm giác khí huyết toàn thân mập mạp đầy hao tổn, trong nội tâm nói hoang là thâm uyên ác ma. Đây là bản năng ẩn chứa trong mỗi tấc huyết nhục của hoàng. Dù là tạo hóa thánh hoàng có ước thúc đi nữa, loại bản năng này cũng không thể gạt bỏ hoàn toàn. Từ khi thân thể cấm lực lượng này vào, ta lần đầu tiên vận dụng nó, các ngươi cũng nên cảm thấy vinh hạnh đi. Trong khi mập mạp nói chuyện, hắn hét lên như điên. Mập mạp lao thẳng đến đám đệ tử nội Tu La Lộ. Trong lúc này, đám đệ tử Tu La Lộ, đám con dòng cháu, giống như là thần hư thần quốc, thực lực trong tất cả thí luyện giả xem như thượng đẳng. Cẩn thận! Có người kinh hô, nhưng mà tốc độ của mập mạp quá nhanh, vượt qua phản ứng cực hạn của các thí luyện giả ở đây. Đệ tử thần hư thần quốc cho dù trải qua sinh tử, tuy đầu óc phản ứng không kịp, nhưng mà thân thể đã hình thành bản năng, thời điểm nguy hiểm có thể tự chủ nghênh chiến. Đột nhiên hắn nhảy ra sau, cùng lúc đó trong tay hắn cầm đao không ngừng chém xuống. Khí tức hắc ám đậm đặc giống như xuyên phá tất cả đánh ra, ẩn chứa công kích thần hồn cường đại. Trong tiếng gầm thét đặc tính, hình thành hư ảnh thần chết, tay cầm liêm đao chém vào hồn hải của mập mạp. Đây là thần võ vô thượng của thần hư thần quốc, cũng là bí pháp chuyên môn công kích hồn hải. Đệ tử thần hư thần quốc này cũng thông minh, lập tức hiểu rõ, không thể chạy thoát khỏi công kích của mập mạp, cho nên liền lấy công làm chủ. Mập mạp biến thân xem như loại hình thân thể cường đại, công kích hồn hải xem như lựa chọn sáng suốt. Trường đao của đệ tử thần hư thần quốc bị mập mạp bắt lấy. Cùng lúc đó, lưỡi hái tử thần lập tức chém thẳng vào đầu của tên mập mạp. Mập mạp này hoàn toàn không quan tâm đến lưỡi hái tử thần, mà móng vuốt sắc bén của hắn đâm thẳng vào trái tim đệ tử thần hư thần quốc. Người trong mắt đệ tử Thần Hư Thần Quốc hiện ra vẻ khó tin. Hắn trơ mắt nhìn chằm chằm vào lưỡi hái tử thần chém vào đầu lâu của mập mạp, mà cùng lúc đó, bộ ngực của hắn mát lạnh, móng vuốt sắc bén của mập mạp đã cắm vào ngực hắn, trong tay đang cầm trái tim đang đập của hắn. Máu tươi bay lên cao, đệ tử Thần Hư Thần Quốc ngây ngốc, thân thể của hắn bị ném bay ra ngoài giống như chó chết. Trong quá trình bay ngược, hắn nhìn thấy mập mạp đang cầm trái tim của hắn, trái tim còn đang đập. Mập mạp lập tức há miệng, cắn nuốt trái tim đầy máu kia vào bụng. A! Có thiếu luyện giả kinh hô, mập mạp biến thân ác ma, không ngờ lại ăn sống trái tim của người khác. Hơn nữa, làm cho người ta kinh hãi là tinh thần công kích của đệ tử Thần Hư Thần Quốc hoàn toàn không gây ra tổn thương gì cho mập mạp này cả. Đệ tử Thần Hư Thần Quốc cực kỳ am hiểu công kích tinh thần, nhưng mà công kích như thế là bị mập mạp dễ dàng tiếp được. Chẳng lẽ đối phương không có nhược điểm mà? Nhìn thấy toàn thân mập mạp cơ bắp chẳng khác gì là sắt thép, võ giả ở đây thật sự không tin tưởng dũng khí công kích mập mạp nữa. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, phòng ngự của hắn càng ngày càng mạnh hơn cả phòng ngự hồn hải, đó là quái vật từ đầu đến chân. Huyết nhục hoàng thôn vệ tinh cầu công kích của tên đệ tử kia, Lâm Minh nhìn chuẩn xác, hoàng là tồn tại đáng sợ, thậm chí ngay cả quy tắc thiên đạo cũng có thể thôn vệ. Thôn vệ thần hồn công kích tính là cái gì chứ? Sau khi hợp thể với hoàng, không nói đạt được lực lượng tăng phúc, chỉ bằng vào loại năng lực thôn vệ năng lượng vật chất thần hồn này đã đủ làm võ giả cùng giai bất lực hoàn toàn. Loại quái vật này rất đáng sợ. Là mình cẩn thận quan sát biến hóa trong thân thể của mập mạp, mà thời điểm này tên đệ tử Thần Hư Thần Quốc bị mập mạp giết chết, thi thể của hắn trung trung, huyết nhục toàn thân của hắn đột nhiên hòa tan trước mặt bao người. Nhìn thấy một màn này, mọi người ở đây kinh hãi không hiểu, hồn nhiên không biết xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy huyết thủy ở đây giống như bị triệu hoán, chậm rãi rót thành dòng suối chảy về hố sau lưng mập mạp, toàn thân bộ đội tụ vào khối xương hình trụ đen kịch kia. Nhìn thấy một màn này, mập mạp cười rộ lên, lộ ra hàm răng đầy máu tươi. Ác ma xá lợi, quả nhiên tham lam. Cho dù là huyết nhục bình thường, ở khoảng cách gần nó cũng nguyện ý thôn vệ. Nếu như là huyết nhục thâm uyên ác ma, vậy thì không cần phải nói. Ta sau khi biến thân, dù có ý thức tự chủ giam cầm năng lượng huyết nhục của mình, cũng có thể cảm nhận được ma tính của nó triệu hoán. Đại sư huynh nói phải, dù sao đây là thứ thánh hoàng bệ hạ xem trọng. Hôm nay phải lưu tất cả bọn chúng ở đây, dùng huyết nhục của chúng nuôi nấng xá lợi a, xem như là lợi dụng phế vật. Một tên đệ tử tạo hóa thánh cung sau lưng mập mạp nói. Trong khi nói chuyện, thân thể của hắn bắt đầu biến hóa, huyết nhục của hắn không ngừng nhúc nhích, giống như có côn trùng chạy loạn trong người hắn. Biểu lộ của hắn cực kỳ thống khổ, dường như hắn biến thân càng ngày càng gian nan hơn cả mập mạp. Hắn khống chế năng lực huyết nhục của hoàng còn kém xa mập mạp. Lại một tên thế luyện giả ở đây nhìn thấy có người thứ hai biến thân, trong nội tâm rất trùng, hai chân băng hẳn. Trong đội ngũ tạo hóa thánh cung chỉ sợ có vài ác ma, thậm chí có thể toàn bộ là ác ma. Tư vị này thực sự là muốn chết, ta thiếu chút nữa tự giết bản thân mình rồi, ha ha. Đệ tử tạo hóa thánh cung thứ hai biến thân không ngừng thở hổn hển, dường như mất đi nửa cái mạng vậy. Bọn họ trước đó tìm kiếm ác ma xá lợi chính là lo lắng lực lượng cấm kỵ. Có lực lượng này có thể mang lại lực lượng tới cho bọn họ, nhưng mà mạng của bọn họ cũng không ngừng được tạo hóa thánh hoàng điều trị. Cho nên, mới vượt qua cửa ải khó. Nhưng mà tạo hóa thánh hoàng hao tổn tâm tư điều trị cho bọn họ, cần bọn họ chứng minh giá trị, cũng chính là tìm ác ma xá lợi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ này, bọn họ cuối cùng có một ngày triệt để dung hợp huyết nhục bản thân mình và hoàng, thành tựu bất tử chi thân. Các huynh đệ đừng che giấu, vì một trận chiến này không tiếc cái giá lớn, sau khi ra ngoài chúng ta đều có công, thánh hoàng bệ hạ sẽ ban thưởng cho chúng ta đấy. Mập mạp la lớn với đám đệ tử sau lưng, vận dụng huyết nhục hoang trong người biến thân, tình huống rất nguy hiểm, thậm chí trực tiếp biến thân thất bại dẫn đến cái chết cũng không có gì lạ, nhưng mà cái giá ban thưởng cực lớn, làm cho bọn họ liều lĩnh. Phương diện luận công ban thưởng, tạo hóa thánh hoàng xưa nay chưa bao giờ keo kiệt. Hắn cho ra ban thưởng thường xuyên, giúp cho người ta một bước lên trời. Hơn 20 võ giả tạo hóa thánh cung, xương cốt toàn thân nổ vàng, cơ bắp tăng vọt, bọn họ cũng bắt đầu biến thân. Một màn này làm cho sắc mặt tất cả thí luyện giả biến sắc. Đệ tử thánh tộc ở đây không ngờ toàn bộ là quái vật. Bọn họ là người bình thường thì đánh thế nào với quái vật đây? Một mập mạp cũng có thể nhẹ nhõm chém giết toàn bộ bọn họ, là những thiên tài đỉnh cấp. Một đám quái vật thì như thế nào? Đáng chết, gặp một đám điên, trốn. Thí luyện giả ở đây rất lý trí, lưu lại núi xanh, sợ gì không có củi đốt. Bọn họ nhao nhao triển khai thân pháp bỏ chạy ra khỏi hố sâu. Mà thời điểm này, mập mạp cười lạnh nói, chạy thoát sao? Thời điểm xuống đây, các người phải có giác ngộ chết đi. Mập mạp khi đang nói chuyện hét lớn một tiếng, mãng xà sau lưng của hắn xuất hiện, xúc tua huyết sắc, bắn ra 10 đầu máu tươi. Máu tươi này bắn vào vách tường bốn phía. Trong lúc nhất thời, hố sâu xuất hiện tấm lưới huyết sắc lớn. Những tấm lưới này nhanh chóng lan tràn ra, bao phủ toàn bộ hố sâu, kể cả mặt đất, vũng hố, vách tường, kể cả mặt đất cũng nhuộm một tầng máu tươi. Là trận pháp. Nhìn thấy tấm lưới huyết sắc lớn này, rất nhiều thí luyện giả ở đây sắc mặt trắng bệch. Đối phương đã sớm bố trí tốt bảy trạp rồi. Đây là trận pháp vượt qua đẳng cấp của bọn họ. Đám người mập mập này căn bản không thể bố trí ra. Đối phương hiển nhiên là có trận bàn cực kỳ trân quý. Là trận bàn dùng một lần duy nhất, tăng thêm rất nhiều đá năng lượng, bố trí thành. Loại đá năng lượng này duy trì trận pháp căn bản không tiếp tục được bao lâu, nhưng mà thời gian này đã đủ cho những quái vật trong hố sâu này tạo thành một tràng tinh phong huyết vũ. Chuyện này đừng nói là đệ tử nội tu la lộ, cho dù là đệ tử phiêu vân thần sơn đều sợ hãi luống cuống tay chân. Bọn họ không nghĩ đến chuyện này sinh ra biến hóa như thế, đám đệ tử tạo hóa thánh cung này sẽ không giết bọn họ à. Tuy bọn họ là minh hữu, nhưng mà ở trong thí luyện cuối cùng, căn bản chết không có đối chứng, bọn họ thực sự ra tay cũng không có gì lạ. Các người lập tức giết cho ta, nếu không ta cũng sẽ giết các người. Cơ bắp toàn thân của mập mạp lay động, con mắt màu đỏ như máu nhìn chăm chăm vào nữ tử áo xám của Phiên Vũ Thần Sơn, giống như một con ác lang. Thời điểm này nữ tử áo xám hoàn toàn sợ hãi, mập mạp đáng sợ này không thể chống lại, nàng không có lựa chọn. Thật cho rằng chúng ta là thịt, mặc cho các người chém giết sao? Cùng tiến lên, thừa dịp chúng chưa biến thân hoàn toàn, giết chúng. Có đệ tử trong nội tu la lộ quát lên, ở đây có nhiều đệ tử tạo hóa thánh cung, mới chỉ biến hình một nửa, bọn họ muốn thừa dịp này ra tay. Ngây thơ. Mập mạp cười lạnh, thân thể bay lên, sau lưng hắn là tám xúc tua huyết sắc vận chuyển như một độc xà trình mồi. Những xúc tua này kéo dài 10 trượng, nó lợi hại tới mức xuyên thủng năng lượng hộ thể của người ở đây như xuyên qua giấy. Trong đây có hai võ giả trực tiếp bị xúc tua đâm xuyên qua lồng ngực, nội tạng vỡ tan, thân thể dãy dụa kịch liệt, nhưng mà máu tươi của bọn họ bị xúc tua này hút vào, rất nhiều người sụp đổ. Vốn mập mạp này cho dù không biến thân, thực lực cũng có 102 toàn trường. Lúc ấy trong pháp tắc chi môn có thể thông qua độ khó thiên cấp, chỉ có mập mạp này và nữ tử áo xám kia mà thôi. Mà bây giờ mập mạp biến thân, thực lực tăng lên cao mấy lần, nữ tử áo xám cũng có ý quy hạng một phương của tên mập này. Bởi vì bốn người trong Phiên Vũ Thần Sơn đã đứng sau lưng mập mạp, kẻ tức thời mới là tuấn kiệt. Nhìn thấy nữ tử áo xám quy hạng, mập mạp tươi cười. Nữ tử áo xám khẽ cắn môi, cảm thấy khuất nhục chưa từng có, nhưng mà hiện tại nàng không có lựa chọn khác. Dù sao bọn họ cũng là người thánh tộc, cũng là minh hữu. Bị động phong ngự làm chủ, chọn lựa, giết kẻ yếu trước. Nữ tử áo xám truyền âm với mấy đệ tử đi theo mình, sau khi giết đám người ở đây, bọn chúng sẽ tha cho chúng ta sao? Đệ tử của Phiên Vũ Thần Sơn không dám xác định. Chúng ta không đoạt bảo vật của bọn họ, có lẽ bọn họ không có lý do gì hao phí máu huyết giết chúng ta. Biến thân này cũng không thoải mái đâu. Huống chi hiện tại nếu không quy thuận bọn chúng ta sẽ chết. Mấy đệ tử Phiên Vũ Thần Sơn nhanh chóng thảo luận. Thời điểm này hơn 20 tên đệ tử tạo hóa thánh cung sau lưng mập mạp này đã hoàn toàn biến thân. Trong lúc nhất thời, một cảm giác tuyệt vọng bao phủ thí luyện giả nơi đây. Đều giết! Mập mạp hét lớn một tiếng. Là một hồi thịnh yến giết chóc. Tạo hóa thánh cung có ác ma tạo hóa quá mạnh mẽ, loại biến thân này mang đến lực lượng còn mạnh hơn thiêu đốt máu huyết nhiều. Hơn nữa, lực lượng của hắn mạnh hơn đám người ở đây một đoạn, cho nên chiến đấu ngay từ đầu chính là tình hình nghiêng về một bên. Từng tên thí luyện giả bị giết chết, sau khi bọn họ chết, máu huyết trong người bị các ác ma xá lợi thu toàn bộ. Loại cảm giác, ngay cả tử vong còn chết không yên lành, bị một khối xương cốt quái dị hấp thụ, cảnh tượng quá thê thảm. Mập mập đã hoàn toàn điên cuồng, tám đầu xúc tua sau lưng hắn giống như bạch tuộc có tính mạng, tùy ý thu hoạch tính mạng của người khác. Về phần nữ tử áo xám cũng dẫn đầu đệ tử phiên vũ thượng sơn, bọn họ hơn phân nửa tìm thấy kẻ chưa chết bổ thêm một đau, lúc khác không có chủ động trả tay. Cách xa phía sau hắn 20 trượng, một nam tử thần bí xuất hiện, vốn không có cái gì, nhưng lúc người này đứng trước ác ma xá lợi, một tay nhẹ nhàng cầm lấy ác ma xá lợi này. Người này chính là Lâm Minh, hắn từ sau khi bắt đầu đã đặt chú ý lên khối ác ma xá lợi này rồi. Mập mạp nằm mơ cũng không nghĩ tới, giờ phút này còn xảy ra tình huống như vậy. Trong tay của Lâm Minh, ác ma xá lợi không thể hấp thu được chút thi dịch nào. Ác ma xá lợi dữ tợn và tà tính. Cho dù mập mạp thò tay ra lấy cũng suy nghĩ kỹ, cẩn thận thăm dò, miễn cho nguy hiểm gì đó thì gặp chuyện xấu ngay. Mà nam tử cứ như vậy cầm ác ma xá lợi trong tay, dường như có ý muốn lấy đi. Mà làm cho mập mạp cảm thấy vớ vẩn nhất là vào lúc này mỗi người ôm đầu đều chạy khỏi chết, từng người gào thét tuyệt vọng. Nam tử còn có tâm tư và đảm lượng đi di động ác ma xá lợi cho bọn họ, hắn điên sao? Người muốn chết! Mập mạp trống to một tiếng, hắn như ác ma gào thét. Võ giả ở đây hành động chậm chạp, trong lúc nhất thời đệ tử tạo hóa thánh cung thu tay lại. Chiến trường vốn là chém giết nghiêng về một phía, đệ tử tạo hóa thánh cung dừng lại, những người khác tự nhiên không vội vã đi tìm chết. Trang diện đột nhiên an tĩnh lại, chỉ có tiếng máu tươi đang chảy ồ ồ mà thôi. Tất cả mọi người đều nhìn qua Lâm Minh trong màn, hắn cầm lấy ác ma xá lợi, trên mặt không mang theo chút thần sắc sợ hãi gì. Thần sắc của hắn tỉnh táo, trong ánh mắt mang theo vẻ suy tư. Lâm Minh vừa mới đạt được ác ma xá lợi, dùng cảm giác dò xét một phen, xác định mình có thể thừa nhận tính triệu hoán máu tươi và thôn vệ của ác ma xá lợi mới dám cầm nó lên. Quả nhiên là thâm uyên ác ma, hơn nữa cấp bậc cục vượt xa đầu ác ma mà Hỗn Nguyên Thiên Tôn đoạt xá, có lẽ có thể so sánh với cấp bậc của hoàng. Trong lòng của Lâm Minh nhanh chóng đưa ra phán đoán, ác ma xá lợi này bị chủ nhân của Tu La Lộ tiêu diệt hơn 10 tỷ năm, hiện tại còn có khí tức đáng sợ như thế, cấp bậc thâm uyên ác ma này lúc trước có thể nghĩ đây là chuyện hợp tình lý, có tư cách bị chủ nhân Tu La Lộ chém giết, hơn nữa còn chôn vùi xá lợi của nó vào trong thí luyện cuối cùng, chờ đợi người hữu duyên khai quật ác ma xá lợi. Nó há có thể là mặt hàng bình thường? Nếu như là mặt hàng bình thường, tạo hóa thánh hoàng cần gì lao động nhân lực đi tìm kiếm nó chứ? Tạo hóa thánh hoàng, lão gia hỏa này hẳn là biết rõ sự tồn tại của ác ma xá lợi. Có lẽ hắn tìm được trong di tích thượng cổ, ngẫu nhiên tìm được bản chép tay của chủ nhân Tu La Lộ, ngọc giản tin tức các loại, lúc này mới có thể tập trung ác ma xá lợi nơi đây. Lâm Minh nghĩ như thế, suy nghĩ về ác ma xá lợi, lật tay ném vào trong tu di giới. Nhìn tình hình này, mập mạp của tạo hóa thánh cung sững sờ, loại cảm giác này giống như hoàng đế trên đường xuất hiện, đột nhiên có một tên ăn mày ở trước mặt bao người đi đến trước mặt hoàng đế, lại hái bảo thạch trên vương niệm hoàng đế xuống, nhét vào trong túi áo vô cùng bẩn của mình. Quan thuận vỗ vai hoàng đế chuẩn bị nghênh ngang trời đi. Trên đời này còn có loại ngu xuẩn không có đầu óc như thế sao? Giọng nói của mập mạp dữ tợn, hai mắt qua hắn sáng quắc, nhìn chằm chằm vào Lâm Minh đi về phía Lâm Minh. Đám đệ tử tạo hóa thánh cung khác cũng từ từ đến gần, vây quanh Lâm Minh vào giữa. Biểu lộ bọn chúng nhìn Lâm Minh mang theo vẻ nghiền ngẫm và trêu tức. Mập mạp đi rất chậm, từng bước một, tốc độ như thế dễ dàng gây áp lực lên người khác. Mà đám đệ tử trong nội Tu La Lộ nhìn qua Lâm Minh giống như dự liệu được kết cục bị phanh thay. Tên này thật không may, bản thân chúng ta khó bảo toàn, có tâm tư đi quản người khác, chuẩn bị tùy thời phá vòng vây. Hơn 10 tên đệ tử nội Tu La Lộ tập trung cùng với nhau truyền âm cho nhau, bọn họ chuẩn bị mở trận pháp suy yếu thì lao ra ngoài. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn họ phải sống tới khi trận pháp suy yếu mới được.

Mẫu xúc tua huyết sắc sau lưng mập mập này giống như con nhện bị hút đi dịch trong người, toàn bộ héo rút lại. Thân thể mập mập to như cục điện cũng xòe xuống, như quả bóng xì hơi. Cùng lúc đó, trong lòng bàn tay của Lâm Minh có viên thịt huyết sắc đang không ngừng biến đổi. Đây là huyết nhục của hoang tụ tập mà thành. Lâm Minh rút tay ra, cũng rút huyết nhục này ra ngoài. Huyết cầu này lớn như đầu người, giống như trái tim đang đập, không ngừng rung động, nhúc nhích. Cùng lúc đó, nó đang dãy giụa trong tay Lâm Minh, nhưng dù như thế nào cũng không thể thoát khỏi tay Lâm Minh. Mà thời điểm này, mập mạp đã hoàn toàn khôi phục hình người. Hắn biến thân, bị cưỡng ép giải trừ, khôi phục nguyên trạng. Nhưng mà, cái gọi là nguyên dạng, kỳ thật còn kém hơn lúc trước thật nhiều. Thân thể của hắn vốn mập mạp, lúc này giống như bị hút sạch thịt, sắc mặt vàng như nến. Nhìn qua chẳng khác gì, người già hút thuốc viện. Tính mạng tinh hoa của hắn, khi Lâm Minh rút huyết nhục của hoàng trà cũng bị héo rút theo. Tiểu Hắc, Lâm Minh kêu một tiếng, cầm viên thịt trong tay ném đi. Mà cùng lúc đó trong nội thế giới của Lâm Minh có tiếng kêu lên vui sướng vang lên. Một con sói màu đen lao ra ngoài, nó một ngụm cắn khối huyết nhục này. Nó tùy ý nhai hai cái, trực tiếp nuốt viên thịt này vào bụng. Tiểu Hắc liếm liếm bờ môi, thỏa mãn, dùng móng vuốt vỗ vỗ bụng của mình, dường như cực kỳ thỏa mãn. Lúc này, thân hình của nó ở trạng thái thu nhỏ, trừ các sừng lộ ra ngoài, ngoài hình của nó vẫn giống như sói. Từ lúc Lâm Minh dẫn nó đến nơi này, nó có khát vọng thôn phệ huyết nhục hoang. Ác ma xá lợi cực kỳ mãnh liệt. Hiện tại Lâm Minh rút huyết nhục hoang trong người có tên mập này ra, đầu tiên là muốn thí nghiệm, thứ hai là cho Tiểu Hắc thôn phệ. Một màn này cũng làm cho ánh mắt của mọi người nhìn thẳng. Tất cả mọi người ở đây nhìn qua nam tử thần bí đáng sợ này, tiện tay chế ngự mập mạp còn rút huyết nhục tinh hoa của hắn ra, rồi sau đó cho chó ăn. Người này quá là bu nhãn rồi. Đáng chết. Đệ tử tạo hóa thanh cung trợn tròn mắt như muốn nước ra. Bọn họ vốn kiên kỵ Lâm Minh, cũng không dám ra tay. Nhưng bây giờ nhìn thấy Lâm Minh rút huyết nhục của hắn ra khỏi cơ thể của bọn họ, ném cho chó ăn. Bọn họ tức giận đến mức tận cùng. Đồng loạt ra tay, giết hắn. Hơn 20 đệ tử của tạo hóa thánh cung đồng loạt lao tới. Mọi người có một ý niệm như nhau, đa số người thì sẽ an toàn. Nhưng mà bọn họ lại tuyệt vọng phát hiện bọn họ sai rồi. Sai không hợp với thoái tượng. Khi bọn họ còn cách Lâm Minh chừng 10 trượng, bọn họ cảm giác thân thể của mình như lâm vào hỗn độn đặc tính, thân thể cứng đờ, căn bản không thể tiến thêm một bước nữa. Bất kể là khống chế mình, tên mập mạp hay là khống chế một đám người, Lâm Minh đều hoàn toàn biểu hiện ra không có gì khác, cũng không có cảm giác lực lượng chưa đủ. Cái này, đội ngũ tu la lộ không ai nói ra lời, nam tử này chế ngự tên mập mạp, mọi người miễn cưỡng quy kể hắn là thiên tài như thánh mỹ. Như vậy hiện tại, hắn tiện tay chế phục hơn 20 người, làm cho bọn họ hoài nghi hắn có phải là người hay không. Hắn rốt cuộc là ai vậy? Quả thật là như thần minh à. Cho dù là Lâm Minh tái tế cũng không thể mạnh như vậy. Mọi người lúc này không ngừng nghi vấn. Phốc một tiếng vang nhỏ, thân thể một tên đệ tử tạo hóa thánh cung vỡ tan, huyết nhục hoang trên người của hắn bị Lâm Minh hút đi. Lâm Minh bắt đầu một trận giết chóc. Loại hành vi đồ sát này trong thế giới võ giả quá phổ biến, đừng nói là đồ sát thôn. Cho dù là đồ thành, đồ sát tinh cầu tính mạng, trong thế giới võ giả cũng thường xuyên xảy ra. Dù sao, đối với vũ trụ mênh mông mà nói, cho dù tinh cầu lớn như thiên diễn tinh, cho dù nó hủy diệt thì không ai chú ý tới, cũng chỉ cảm thấy chết đi một đám tiểu nhân vật thiên phú không tốt mà thôi. Nhưng mà đồ sát một đám thiên tài, nhất là đồ sát một đám thiên tài của thế lực chân thần mà nói, trong thế giới võ giả cực hiếm. Thế lực chân thần trong tam thập tam thiên chỉ có mấy cái mà thôi, bình thường ai dám trêu chọc chứ, ai có năng lực trêu chọc. Bằng vào hành vi này có thể trực tiếp tuyên chuyến với thế lực lớn, hậu quả cực kỳ nghiêm trọng. Lúc này Lâm Minh ở trước mặt mọi người, đồ sát hơn 20 tên đệ tử tạo hóa thánh cung. Mà dù tập hợp lực lượng của hơn 20 tên này cũng không làm gì được Lâm Minh, huyết nhục hoang trong người của bọn chúng chỉ là thức ăn cho chó mà thôi. Lực trường đáng sợ vẫn giam cầm bọn họ, vững như Thái Sơn. Mà thời điểm này, Lâm Minh đi về phía người thứ ba, một màn này làm cho mọi người cảm thấy ngạc nhiên. Muốn phát huy thực lực mang tính áp đảo trong thí luyện cuối cùng này, dựa vào không phải tu vi mà là thiên phú, nếu thiên phú cũng có thể định đường. Như vậy thiên phú của nam tử trước mắt này còn vượt xa tổng thiên phú của 20 tên đệ tử tạo hóa thánh cung này nhiều. Chuyện này quá không thể tưởng tượng nổi. Lại một tiếng nổ vang vọng, làm mình rút huyết nhục hoang trong người của tên võ giả thánh tộc này ra, mà huyết nhục này hắn đút toàn bộ cho Hắc Long ăn. Trong huyết nhục hoang ẩn chứa năng lượng kinh người, nhưng mà khẩu vị của Hắc Long tốt kinh người, nó không ngừng cắn nuốt từng khối huyết nhục được đưa tới. Kế tiếp, tên đệ tử tạo hóa thánh cung thứ tư bị Lâm Minh chém giết, cảm giác giống như Lâm Minh đang giết gà, làm cho đối phương không có chút lực lượng chống cự nào cả. Giết tiên tại như mổ heo, một khi giết một người, tạo hóa thánh cung tổn thất lớn không biết bao nhiêu. Có người rụt cổ lại, âm thầm liếu lưỡi. Những thiên tài của tạo hóa thánh cung tiền đồ rất lớn, nếu dùng vô số thiên tài địa bảo chồng chất lên, bọn họ chính là đệ tử của tạo hóa thánh cung dốc lòng bồi dưỡng trong mấy trăm năm qua. Mà hành động lần này, tạo hóa thánh hoàng càng tinh thâm chuẩn bị, không tiếc vốn gốc, ném tài nguyên lên người của bọn họ, hơn nữa còn mang toàn bộ tinh nhuệ của tạo hóa thánh cung tham gia lần hành động này, hơn nữa còn dùng huyết nhục hoang tiến hành cải tạo thân thể của bọn họ. Có thể nói là hơn 20 người này, giá trị của mỗi người đều vượt qua sinh mệnh của 1.000 thiên diễn tinh cộng lại, còn trân quý hơn nhiều. Thực tế, tên bập bạp này bị Lâm Minh chém càng là nhân vật lĩnh quân mà tạo hóa thánh hoàng trong ngàn vạn năm vừa rồi. Hắn còn kém hơn tạo hóa thánh tử một chút, nhưng so với đế tử Na Kỵ lại tương xứng. Nếu Lâm Minh chém giết đám người kia, đồng đẳng hủy đi tâm huyết mấy trăm năm qua của tạo hóa thánh cung. Trong thế giới võ giả, tính mạng đều dùng giá trị để cân nhắc. Trong mắt võ giả tu la lộ mà nhìn, là mình giết một người cũng có cảm giác như đang hủy diệt mấy ngàn tên cậu. Lại giết thêm một tên, tốc độ giết người của Lâm Minh rất chậm. Cũng không phải hắn cố ý tra tấn những đệ tử thánh tộc này, mà hắn thực sự phải khống chế chân nguyên thật nhỏ, phân tán huyết nhục hoàng ở các nơi trong cơ thể đám người này, sau đó dùng tinh thần lực bao phủ lấy huyết nhục hoàng. Đây là quá trình rất tốn công sức. Mặc dù là Lâm Minh làm cũng không dễ dàng gì, nhưng mà loại hành vi này lại làm cho đám đệ tử tạo hóa thánh cung còn sống tim gan như nước trà. Loại cảm giác cho dù dãy dụa thế nào cũng không có chút ý nghĩa gì, chỉ bất lực chờ cái chết tới. Đây là thống khổ dày vò nhất đời bọn họ. Thực tế, rút huyết nhục hoang ra khỏi cơ thể của bọn họ cách cái chết rất gần, làm cho da đầu của bọn họ rung lên. Dù là võ giả tâm trí kiên định, phải trải qua tình hình này cũng hận không thể giết chết ngay lập tức. Tiểu tử, giết chúng ta đi, ngươi cũng xong rồi, tạo hóa thánh cung cũng không bỏ qua cho ngươi. Một tên đệ tử tạo hóa thánh cung trước khi chết gào thét như điên, đây là trong giây mắt chết đi. Lực trường yếu ớt làm cho hắn có năng lực nói chuyện, nhưng mà hắn đe dọa lại không thể cải biến cái gì. Huyết nhục hoang trong người của hắn bị Lâm Minh rút ra, kẻ giết người vĩnh viễn phải bị giết. Võ giả thánh tộc ở đây, kể cả đa số võ giả nội tu la lộ đều có lý do đáng chết. Lâm Minh không có chút nhân từ hay nương tay nào cả, giết những người này hắn tuyệt đối không nhíu mày. Mà thời điểm này, trọng pháp trong bế hố sâu từ từ yếu đi, có mấy bóng người yên lặng không một tiếng động trút đi. Mấy người này là dòng chính Phiêu Vũ Thận Sơn. Nhìn thấy cảnh tượng đệ tử tạo hóa thánh cung thê thảm như vậy, bọn họ đổ mồ hôi như mưa, tứ chi run rẩy. Tuy bọn họ bị động cuốn vào trong lần hành động này, nhưng mà bọn họ và đám đệ tử tạo hóa thánh cung là một bọn. Người này sau khi giết đệ tử tạo hóa thánh cung xong sẽ giết bọn họ diệt khẩu. Các người đi chỗ nào? Liên tục giết hơn 10 tên đệ tử tạo hóa thánh cung, đột nhiên Lâm Minh quay đầu lại nhìn qua 4 đệ tử Phiêu Vũ Thần Sơn. Giết nhiều người như vậy, tay của hắn không nhiễm một giọt máu tươi, vẫn trắng như ngọc. Trong nháy mắt, 4 đệ tử Phiêu Vũ Thần Sơn như rơi vào hầm băng. Nữ tử áo xám cầm đầu sắc mặt tái nhợt, nàng biết rõ đây là lần nguy cơ sinh tử lớn nhất từ trước đến nay. Thời điểm này chạy trốn là phải chết, lưu lại cũng không có sinh cơ. Đầu óc của nàng vận chuyển thật nhanh, cắn răng nói ra: người có bản lĩnh thì giết toàn bộ người ở đây đi, nếu không tin tức người giết đệ tử tạo hóa thánh cung và Phiêu Vũ Thần Sơn truyền đi, tất nhiên sẽ lộ ra ngoài, tới lúc đó ngươi sẽ bị thánh tộc toàn lực đuổi giết. Trừ phi ngươi cắm rễ ở Tu La Lộ hoặc là hồn tộc, hoặc thế lực chân thần mạnh mẽ che chở cho ngươi, nhưng ngươi là nhân loại, nhân tộc căn bản không có chân thần. Nữ tử áo xám hô hấp dồn dập, nàng cố gắng chuyển di cựu hận, làm cho đa số người cùng đứng chung một chiến tuyến với nàng. Đây là thủ đoạn bảo vệ mình mà nữ tử áo xám mong muốn như thế. Hào khí trong tràng biến thành sợ hãi, rất nhiều người nhìn qua Lâm Minh với ánh mắt biến hóa. Đúng thế, nếu như nam tử này e ngại, tin tức hắn giết người tàu hóa thánh cung lộ ra ngoài, như vậy mọi người sẽ chết. Người rốt cuộc là ai? Bằng vào thiên phú của người, không có khả năng vô danh bừa bãi. Nữ tử áo xám tiếp tục công kích Lâm Minh, đưa ra nghi vấn thân phận của Lâm Minh. Mọi người cảm thấy một thiên tài có thể vượt qua cả thánh mỹ, tàu hóa thánh tử càng không hợp lý. Hơn nữa, hắn còn là nhân tộc, vận mệnh bấp bênh, càng không thể tưởng tượng nổi. Nhắc đến nhân tộc, nữ tử áo xám không kìm lòng được nhớ đến Lâm Minh ở mấy ngàn năm trước. Tuy Lâm Minh đã vẫn lạc, nhưng mà mũi nhọn năm đó của hắn, dù là thánh tộc đã làm nhạt đi cũng không che giấu được. Nữ tử áo xám này chính là tiểu bối sau khi Lâm Minh chết 2.000 năm mới sinh ra. Đối với cái tên Lâm Minh này, nàng nghe như sấm bên tai, mà người sáng lập Phiêu Vũ Thần Sơn tự tay đuổi giết. Một chân thần lại bất chấp mặt mũi ra tay với một thánh chủ, đãi ngộ bực này có thể nghĩ sự đáng sợ của Lâm Minh. Người này không thể nào là Lâm Minh được. Nữ tử áo xám không nhận, từ bỏ ý niệm hiện ra trong đầu. Thí luyện cuối cùng là nhắm vào người trẻ tuổi, dựa vào pháp tắc nơi này. Cho dù Lâm Minh còn sống, hắn cũng sẽ có cốt linh mấy ngàn tuổi, căn bản không tính là tiểu bối. Dù thực lực của Lâm Minh bây giờ mạnh hơn tạo hóa thánh tử gấp mấy lần, nhưng mà dưới pháp tắc áp chế, hắn đã mấy ngàn tuổi, tuyệt đối không thể phát huy ra sức chiến đấu khủng bố như thế. Nữ tử áo xám khi nói xong, Lâm Minh ánh mắt sáng ngời nhìn qua nàng. Thời điểm này đã có chút thí luyện giả dựa sát vào nữ tử áo xám. Ánh mắt bọn họ nhìn qua Lâm Minh mang theo sợ hãi. Nam tử trước mặt này không thể lưu mạng cho bọn họ được, bởi vì có tạo hóa thánh cung uy hiếp, thế lực lớn có thể bảo mạng cho hắn đếm ngược trên đầu ngón tay. Hơn nữa đa số người đứng ở đây đều thuộc các thế lực đó, cho nên bọn họ biết nam tử trước mặt tuyệt đối không thuộc về bất cứ thế lực lớn nào. Thật có bản lãnh kéo cựu hận, không tệ. Lâm Minh nhìn qua phản ứng của mọi người, ánh mắt lại nhìn nữ tử áo xám bắn ra hào quang lạnh lẽo. Thời điểm này, chuyển di cựu hận, phát kích mọi người tức giận, sau đó nhân hỗn loạn, tìm kiếm chuyển cơ, không thể nghi ngờ là cách làm thông minh nhất. Đáng tiếc, không có chút ý nghĩa nào, trước mặt thực lực tuyệt đối. Hắn có thể chúa tể sinh tử của người ở đây, kẻ thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Lâm Minh nhìn qua nữ tử áo xám, kéo thí luyện giả tới bên cạnh, càng ngày càng nhiều, lạnh lùng cười. Ta cho các ngươi quyền lựa chọn. Lựa chọn đứng ở sau lưng nữ nhân này, cùng nàng chết đi, hoặc là rời khỏi nàng, có thể còn sống. Giọng của Lâm Minh như ba quỷ, trong nội tâm thí luyện giả ở đây phát lạnh, có đám người vô thức rời xa nữ tử áo xám. Đừng ngây thơ, các ngươi cho rằng hắn sẽ bỏ qua cho các ngươi sao? Nhìn thấy cảnh này, nữ tử áo xám tuyệt vọng hô to, nàng sợ hãi, không nghĩ đến nam tử này nói một câu làm cho nàng mất đi toàn bộ sinh cơ. Nhưng mà nàng càng hô to, người rời khỏi nàng càng ngày càng nhiều. Đạo lý rất đơn giản, đối kháng nam tử này là không có hy vọng gì, lựa chọn khuất phục hắn, nói không chừng hắn thật sự không giết bọn họ. Rất nhanh, bên cạnh nữ tử áo xám chỉ còn lại đệ tử Phiêu Vũ Thần Sơn. Trong tích tắc này, Lâm Minh ra tay. Tốc độ ra tay của hắn cực nhanh, một đầu thương phá toái hư không, sau một khắc bắn vào tim của nữ tử áo xám, đâm xuyên vào hộ thể cương nguyên, máu tươi bắn tung tóe. Nữ tử áo xám kêu thảm thiết, bay ra phía sau, trên ngực có lỗ máu, chôn cùng với nàng chính là đệ tử Phiêu Vũ Thần Sơn. Hai người chết không có gì lo lắng, Lâm Minh không nương tay chút nào. Thánh tộc và nhân tộc đại chiến, Phiêu Vũ Thần Sơn có tham gia. Đệ tử Phiêu Vũ Thần Sơn tay dính đầy máu tươi của nhân tộc, nhưng mà còn thừa lại một nam một nữ đệ tử Phiêu Vũ Thần Sơn, Lâm Minh không có giết chết, lưu họ lại còn có tác dụng khác. Hắn vẫy tay một cái, dùng lực tràng tập trung vào hai người này. Hai người kinh hồn chưa kịp định, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn qua Lâm Minh vừa hận vừa sợ. Hiện tại người còn sống ở đây chỉ có đệ tử Phiêu Vũ Thần Sơn, còn có hơn 10 tên đệ tử nội tu La Lộ. Bọn họ đưa mắt nhìn qua Lâm Minh. Thời điểm Lâm Minh nhìn qua những đệ tử Tu La Lộ này, tất cả mọi người đều ngừng thở. Những người này Lâm Minh nhìn qua bọn họ mặc trang phục thống nhất, đầu đội y quán bảy màu. Từ quần áo và trang sức thì nhận ra mấy người này xuất thân từ Thần Hư Thần Quốc. Thần Hư Thần Quốc là một trong hai thế lực chân thần của Tu La Lộ. Sáng lập Thần Hư Thần Quốc chính là Thần Hư Hộ Đế, là huynh đệ của Thượng Miểu Thiên Tôn, cũng là huyết hải thâm thụ với Thượng Miểu Thiên Tôn. Các người tới đây. Lâm Minh chỉ vào đám đệ tử Thượng Hư Thần Quốc. Trong lúc nhất thời, đám người này sắc mặt tái nhợt, nhưng mà bọn họ vẫn tuân theo Lâm Minh phân phó. Dùng tinh thần công kích của các người đánh hai kẻ này trọng thương, không được đánh chết. Lâm Minh giam cầm hai đệ tử Phiêu Vũ Thần Sơn, đệ tử Thượng Hư Thần Quốc nuốt nước bọt một cái. Tại sao phải dùng tinh thần công kích? Nhân loại này thần thông quảng đại, không hiểu tinh thần công kích sao? Nhưng mà cũng phải, dù sao nhân tộc không am hiểu linh hồn lĩnh vực. Nghi hoặc thì nghi hoặc, đệ tử Thượng Hư Thần Quốc vẫn nghe theo. Tuy Lâm Minh giam cầm hành động của hai đệ tử Phiên Vũ Thần Sơn, nhưng mà cũng không giam cầm hồn hải của bọn họ. Muốn đột phá phòng ngự hồn hải, không tạo thành nguy hiểm tính mạng của bọn họ cũng không dễ dàng. Hai tên đệ tử Thượng Hư Thần Quốc phải toàn lực ứng phó. Suốt cuộc bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Hai tên đệ tử Phiêu Vũ Thần Sơn ở trạng thái hoảng hốt. Kiểm tra trạng thái của hai tên đệ tử này xong, Lâm Minh hết sức hài lòng. Tốt, cũng nên giải quyết hậu sự rồi. Lâm Minh nói như thế, sắc mặt mọi người đại biến như lọt vào hầm băng. Người không chờ những người này phản ứng, hắc khí bao phủ toàn thân Lâm Minh, phun trào như núi lửa. Hắc khí này chính là hồn lực của Lâm Minh. Hồn lực khủng bố như thế làm cho đệ tử Thượng Hư Thần Quốc chấn động. Bọn họ há to miệng, con mắt như trước ra ngoài. Điều này sao có thể? Xuất thân từ Thần Hư Thần Quốc, bản thân bọn họ là hồn tộc, lý giải sâu sắc về hồn lực. Vốn bọn họ cho rằng Lâm Minh là nhân loại, phương diện tạo nghệ linh hồn cũng không xuất chúng cỡ nào. Cho nên, thời điểm ra lệnh bọn họ, dùng tinh thần công kích mới bảo bọn họ ra tay. Nhưng mà bây giờ nhìn thấy hồn lực của nhân loại này quả thực làm cho người ta phải kinh hãi. Phải biết rằng, đây là dưới pháp tắc tu la lộ áp chế, nếu như ở bên ngoài, hồn lực này đáng sợ đến cỡ nào. Chỉ sợ hồn tộc thiên tôn cũng không hơn gì hắn. Một nhân tộc ở phương diện hồn lực vượt qua hồn tộc thiên tôn sao? Thực lực cường đại như thế, cộng thêm hồn lực đáng sợ. Nam tử trước mắt, chẳng lẽ là chủ nhân tu la lộ chuyển thế? Suy nghĩ vớ vẩn này, thật sự quá mức rung động rồi, làm cho bọn họ không tin như thế. Thời điểm này, trong tay của Lâm Minh xuất hiện một khối lập phương màu đen, xuất hiện trước mặt Lâm Minh, xoay tròn chậm rãi. Lập phương màu đen biểu hiện hoa văn thần bí, nó vừa xuất hiện làm cho không gian xung quanh sụp đổ. Một đạo thần quang hội tụ trong không gian, chậm rãi chảy vào khối lập phương màu đen này, dường như trong khối lập phương này ẩn chứa vũ trụ chân thực. Đương nhiên, khối lập phương màu đen này chính là ma vương. Những năm này, Lâm Minh đã khôi phục toàn bộ hồn lực, hơn nữa trải qua mấy đời chuyển sinh, xem qua sinh tử muôn màu, lịch lãm tâm tình, hồn lực của Lâm Minh đột phá cảnh giới lúc trước, đạt thành vĩnh hằng chi hồn càng hoàn mỹ hơn. Vĩnh hằng chi hồn tức tuyên cổ, bất biến, hồn lực như thế, từ cường độ đã có phẩm chất còn cao hơn các đại nhân vật đỉnh phong của hồn tộc. Không phải bất cứ kẻ nào có thể so sánh. Lúc này, Lâm Minh dùng vĩnh hằng chi hồn thúc giục ba phương điều khiển dễ dàng. Trong lúc nhất thời phong vân biến sắc, mây đen cực lớn bao phủ phiến không gian này. Cơ hồ tất cả đệ tử tu la lộ đều cảm thấy ảo giác bao phủ, hồn hải thất thủ. Kỳ thật những người này trong nháy mắt nhìn thấy ma phương thì con mắt không rời đi được. Bọn họ giống như quên nguy hiểm, quên tất cả mọi thứ. Trong ánh mắt chỉ có thần vật này, sau đó hồn hải của bọn họ cũng bị ma phương mở ra toàn bộ. Nhiều người như vậy không có người nào phản kháng Lâm Minh. Lâm Minh lần đầu tiên làm chính là xóa trí nhớ của tất cả mọi người, xóa đi những trí nhớ vừa rồi. Dùng Lâm Minh tiến hóa vĩnh hằng chi hồn lần nữa, hơn nữa, thần khí ma phương có thể làm hoàn mỹ đến mức ngay cả chân thần cũng nhìn không thấu. Xóa trí nhớ đi giống như tội phạm cao minh, sau khi phạm tội thì xóa đi dấu vết phạm tội của mình, nó có thể làm được không sơ hở. Mang tất cả dấu vết, cho dù là bản thân mình cũng không còn. Ngay cả mảnh da, một hạt bụi cũng lau sạch sẽ, như vậy không có gì chứng minh hắn ở hiện trường phạm tội, dù là cảnh sát cao minh nhất thế giới cũng thúc thủ vô sách, không bột đố gục bên hồ. Là mình chính là tội phạm như thế, bởi vì hắn biết rõ, hắn xóa đi trí nhớ của những người này, sau khi bọn họ trở về, người dò xét hắn là thần hư hồn đế hoặc là Phiêu Vũ Thần Vương. Tuy thực lực Lâm Minh không bằng những chân thần này, nhưng vì ba phương và vì vĩnh hằng chi hồn tồn tại, cho nên thủ pháp xóa trí nhớ của Lâm Minh tự nhận thứ hai. Cả vũ trụ này không ai có thể đứng thứ nhất. Cảm nhận được trí nhớ của những người này biến mất tất cả, làm mình liên tục kiểm tra mấy lần, xác định không còn chút dấu vết nào cả. Kế tiếp, hắn bắt đầu giả tạo trí nhớ. Xóa đi trí nhớ là làm trí nhớ trống không, chẳng thể giải thích được, tự nhiên phải giả tạo trí nhớ mới để hoàn mỹ. Nhưng mà xóa trí nhớ dễ dàng, tạo trí nhớ mới khó. Nếu như Lăng Không giả tạo ra, Lâm Minh không cách nào cam đoan giấu được đám chân thận. Nhưng mà Lâm Minh có biện pháp khác, chính là chế tạo ảo giác chân thật, khiến cho người lạc vào ảo cảnh giới kỳ lạ. Lâm Minh cho bọn họ thấy cảnh bọn họ nhìn thấy, như vậy những người này nhìn thấy tình cảnh kia thì càng vững vàng những gì xảy ra là thật. Chính bởi vì bọn họ đều cho rằng là thật, như vậy trí nhớ cũng là thật. Cảm giác của chân thận có nhạy cảm, bọn họ kiểm tra một ít trí nhớ nguyên bản là thật. Vậy, bọn họ có thể nhìn ra cái gì? Cho nên Lâm Minh không phải đang giả tạo trí nhớ, mà là dẫn đạo trí nhớ. Tương đương với hắn tạo ra trí nhớ chân thật cho đệ tử Tu La Lụ và hai đệ tử Phiêu Vũ Thượng Sơn. Vì vậy, Lâm Minh điều khiển trí nhớ, những đệ tử này nhìn thấu đầu quỷ xuất hiện, ở trên không trung đầm lầy. Bọn họ vì đoạt bảo mà đuổi tới, sau đó chuyện cứ điểm ra. Bọn họ kịch chiến với đệ tử Phiêu Vũ Thận Sơn và Tạo Hóa Thánh Cung. Đệ tử Tạo Hóa Thánh Cung không ngừng biến thân, triệu hoán lực lượng huyết nhục của Hoàng, làm cho bọn họ tổn thất thảm trọng. Mà thời điểm này đột nhiên, không gian thí luyện cuối cùng phong vân biến sắc, giáng tiên phạt xuống. Trong lúc nhất thời, vô số phụ văn của Tu La Pháp Tắc ngưng tụ thần lôi đánh xuống người hơn 20 tên đệ tử Tạo Hóa Thánh Cung đạt biến thân, trực tiếp đánh bọn họ tan thành mây khói trong thiên phạt. Là mình giả tạo pháp tắc thí luyện cuối cùng, không cho phép biểu hiện giả dối của Thâm Uyên Ác Ma. Hơn nữa là mình lý giải Tu La Thiên Đạo rất sâu, cho nên đoàn ảo giác thiên phạt hàng lâm hắn làm rất xuất sắc, giống như là thật. Cảnh này dù là chân thần nhìn như thế nào cũng không tìm ra sơ hở, bởi vì Lâm Minh lý giải Tu La Thiên Đạo không hề nghi ngờ là đệ nhất tam thập tam thiên. Về phần Thâm Uyên Ác Ma bị thí luyện cuối cùng tiêu diệt, Lâm Minh cũng không sợ Tạo Hóa Thanh Hoàng vào lần thí luyện cuối cùng tiếp theo đi chứng thực. Dù sao mỗi lần thí luyện cuối cùng đều thay đổi liên tục, mà quy tắc của nó không cho kẻ nào thăm dò. Tạo Hóa Thánh Hoàng tuyệt đối không nghĩ tới, hắn nhìn trí nhớ của những kẻ này, nhìn thấy tình cảnh thiên phạt vô cùng chân thật, thật ra chính là có người giả tạo Tu La Thiên Đạo. Như thế vẫn còn chưa xong, Lâm Minh tỉ mỉ chuẩn bị, chỉ mới bắt đầu. Sau khi đệ tử Tạo Hóa Thánh Cung bị tiêu diệt, đệ tử khác của Tu La Lộ thì cướp đoạt bảo bối, nên ra tay với đệ tử Phiêu Vũ Thận Sơn. Kết quả nữ tử áo xám của Phiêu Vũ Thận Sơn và hai đệ tử bị giết, còn có hai đệ tử bị thương nặng bỏ chạy. Nguyên nhân hai tên đệ tử Phiêu Vũ Thận Sơn này có thể bỏ chạy chính là đám đệ tử Tu La Lộ vì đoạt bảo vật nên sinh ra nội đấu, căn bản không có đuổi theo. Tất cả vô cùng chân thật, cũng thập phần hợp lý. Cuối cùng đệ tử Thận Hư Thận Quốc bằng vào ưu thế thực lực đã đoạt bảo bỏ chạy. Mà trong trí nhớ của đệ tử Thận Hư Thận Quốc, Lâm Minh còn tìm được một ít tin tức hữu dụng, chính là kiện đạo cụ trân quý sử dụng một lần có thể phát huy tác dụng lớn trong quá trình đoạt bảo, ví dụ như áo trận quấy nhiễu, ví dụ như tinh thần văn phụ gia tộc các loại. Những thứ này tự nhiên là Lâm Minh không khách ký tịch thu đi, mà trong kinh nghiệm đệ tử Thận Hư Thần Quốc trải qua, những vật này đương nhiên là bọn họ sử dụng rồi. Bọn họ đấu trí do dụng khí liên tục, hơn nữa vận khí cũng tốt, thật vất vả bỏ qua tất cả mọi người, rốt cuộc chạy đến một sơn cốc trong núi sâu. Bọn họ mừng rỡ trong lòng, bởi vì bọn họ dự liệu đây chính là bảo vật, ngay cả chân thần cũng động tâm. Bọn họ cầm bảo vật ra nghiên cứu một phen trước khi nộp lên, nhìn xem nó có thể sử dụng trong tranh đấu hay không. Nhưng mà thời điểm này lại xảy ra một màn khiến bọn họ sụp đổ. Đột nhiên, trong ác ma xá lợi phun ra khí tùm, những ma khí này ngưng tụ thành đầu quỷ cực lớn trên bầu trời, có vài phần tương tự với đầu ác ma hiện ra ở đầm lầy. Dị tượng quá lớn, người trong phạm vi mấy ngàn dặm đều nhìn thấy. Vì vậy tất cả mọi người bị hấp dẫn, vị trí đám đệ tử Thận Hư Thần Quốc bại lộ. Trong đó đệ tử Tu La đều xung phong liều chết lao đến. Kể cả hai đệ tử Phiêu Vũ Thận Sơn bị trọng thương cũng đến, không cam lòng chạy qua nơi này. Đệ tử Thận Hư Thận Quốc kinh hoàng không hiểu gì cả. Trước đó bọn họ bằng vào vận khí mới có thể chạy đi tìm đường sống. Lần này đối mặt nhiều người như thế, bọn họ hơn phân nửa phải chết, làm không tốt còn theo gót đệ tử Tạo Hóa Thánh Cung. Mà thời điểm này, đầu quỷ cực lớn trên bầu trời đột nhiên khuếch tán đi, hóa thành một lực lượng bao phủ phạm vi mấy trăm dặm. Tất cả mọi người bao phủ hắc khí, mất đi ý thức. Đây là thủ đoạn cuối cùng của Lâm Minh. Vì trí nhớ giả dối này thật quá mức chân thật. Dù cho Lâm Minh ở phương diện làm giả trí nhớ với thủ đoạn có 102 trong tam thập tam tiền, hắn vẫn không có cách nào bảo đảm những trí nhớ hư giả này giao thoa với trí nhớ chân thật lại không xuất hiện một tia mờ mịt không biết giải quyết như thế nào. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng mà trong cảm giác của chân thận lại có khả năng dò xét ra được. Là mình làm ra những ảo giác này. Những chuột bạch như bọn họ bị mang ra làm thí nghiệm. Bọn họ bị dời đến sơn cốc diễn ra. Sự thật. Hơn nữa không phải Lâm Minh dời qua, bọn họ được ảo giác dẫn đạo từ mình bay qua. Ven đường những cảnh vật bọn họ nhìn thấy là chân thật. Thậm chí bọn họ còn làm ra động tác công kích và né tránh trên không trung. Biểu lộ của tất cả mọi người hoàn toàn giống như đúc trong ảo giác. Về phần hai đệ tử Phiên Vũ Thận Sơn, trọng thương, cũng trải qua một vòng lớn. Chờ đến lúc đầu quỷ xuất hiện, bọn họ không cam lòng quay về. Thời điểm này, đầu quỷ nổ tung, tất cả mọi người lâm vào hôn mê. Tất cả hoàng mỹ vô khuyết, đương nhiên sau khi những người này tỉnh lại, đã là chuyện ngày sau đó. Khi đó tiết luyện cuối cùng đã chấm dứt. Những người này sẽ cho rằng, bọn họ bị ác ma xá lợi, hình thành lực trường làm hôn mê thật lâu, cũng bảo hộ không bị hung thú tầng thứ 4 tập kích. Nhưng mà bọn họ sẽ không cảm thấy may mắn, nhất là đệ tử Thần Hư Thần Quốc, cũng không phải là bởi vì bọn họ bỏ qua cơ hội tiếp xúc tham gia thí luyện, bởi vì ác ma xá lợi về sau sẽ biến mất, đi nơi nào tìm được đây. Bọn họ không biết xui xẻo nhất là người khác còn cho rằng ác ma xá lợi còn nằm trong tay của bọn họ, mà bọn họ có trăm miệng cũng không thể nói rõ.